Sau khi hòa ly, nàng quyết tự cường, khiến hắn tâm tư khốn quẫn. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi bàn bạc hợp tác với Lăng Hoài Cần, Lâm Uyển liền bận rộn hẳn lên. Trần Ngọc thấy mình giúp chẳng được gì nhiều, bèn gánh hết việc nhà, thuê một tiểu đồng coi cửa, một bà tử giặt giũ nấu ăn, lại mua thêm mấy món đồ gia dụng. Đổi mùa, nàng còn thay Huyền Tỷ và bản thân bằng những bộ y phục mới. Chỉ là tiền đặt cọc cho tiệm may đã nộp nửa tháng, mà y phục vẫn chưa thấy đâu. Trần Ngọc đành tự thân đến cửa hàng, vừa tới cửa đã nghe tiếng chủ tiệm Tôn Nương Tử cười nịnh nọt. Y phục này mặc trên người Tô Tiểu Thư quả thật đẹp đến cực điểm, chỉ có mỹ nhân quốc sắc thiên hương như Tô Tiểu Thư mới xứng với loại gấm vóc này thôi. Người bên trong chính là Tô Giao. Trần Ngọc nhận ra ngay, đó chẳng phải cô nương hay đi lại thân mật với thế tử ra sao? Khó trách thế tử khước từ hôn sự trong cung, lẽ nào là vì nàng ta? Trần Ngọc hừ khẽ, cũng chẳng có gì ghê gớm, một bộ dạng yếu ớt hoa siêu gió thổi là ngã, kém xa tiểu thư nhà ta. Tô Giao thì vui mừng, ngọt ngào đáp lời, vẫn là nhờ tay nghề của Tôn Nương Tử. Bộ y phục này mới chỉ 3 ngày đã hoàn thành, ta phải trả thêm công mới đúng. Tôn Nương Tử vội xua tay, không không, Tô Tiểu Thư đến chỗ ta đặt may y phục đã là vinh hạnh lớn lao. Đợi khi Tiểu Thư hỷ sự gần kề, ta nhất định dâng lên loại vải quý nhất. Chỉ mong ngày Tiểu Thư bước vào cửa phủ Tấn An Hầu, xin đừng quên kẻ hèn này. Nghe thế, Tô Giao quả nhiên càng vui mừng, thẹn thùng đáp ứng. Trần Ngọc đứng ngoài thấy vậy liền bĩu môi, chữ còn chưa viết xong mà đã vội đi rêu giao. Nàng sải bước vào, cao giọng hỏi, Tôn Nương Tử, tiền đặt cọc ta đã đưa từ lâu, chẳng hay y phục may đến đâu rồi. Vừa thoáng trông thấy trên người Tô Giao chính là kiểu dáng nàng từng chọn cho Huyền Tỷ, Trần Ngọc lập tức giận sôi. Ở Ngọc Yên Các, mỗi kiểu y phục đều chỉ may một bộ, sao giờ lại mặc trên thân Tô Giao? Tôn Nương Tử liếc mắt nhìn Trần Ngọc, vốn ngày trước nàng là người trong hầu phủ nên còn phải nịnh bợ. Nay đã rời phủ, nàng liền đổi ngay sắc mặt, ở đó kìa. Tôn Nương Tử chỉ đại khái vào một góc. Trần Ngọc bước lại nhìn, chỉ thấy một đống vải vóc vứt bừa bãi nơi góc tường, mặt liền sầm xuống. Tôn Nương Tử, tiền ta đã trả đủ, ngươi đây là ý gì? Ôi dào, Trần cô nương nóng này làm gì? Tiệm nhỏ này bận quá, xin cô nương đợi thêm ít lâu. Trần Ngọc cười lạnh, đợi thêm, trời lạnh sắp tới nơi, đợi thêm để sang năm hè mặc chắc. Y phục của tiểu thư ta lại may cho kẻ khác. Tôn Nương Tử, ngươi làm nghề cũng nên có đạo lý. Chẳng lẽ làm ăn cũng phân biệt sang hèn? Tôn Nương Tử hừ một tiếng, việc này không cần cô nương lo. Ta làm ăn chẳng sợ đứt mối. Trần Ngọc giận dữ, xách thẳng đống vải kia ném ra ngoài cửa, rồi hướng đám đông trên phố gào to. Gian thương vô lương, nhận bạc mà không giao hàng, coi thường người khác. Mọi người đến xem cho rõ đây. Tôn Nương Tử hoảng hốt, ngươi im miệng cho ta. Tô Giao thấy tình cảnh khó coi, vội ra đóng vai người tốt. Trần cô nương, cũng không phải người ta cố tình, chỉ là quá bận thôi, sao cô nương lại làm loạn như thế? Trần Ngọc liếc nàng ta, cười lạnh, Tô Tiểu Thư thật biết giả nhân giả nghĩa, sao không nói Tô Nương Tử bội ước là vô lý? Tô Giao vốn dĩ chính là cố ý giành trước, nghe Trần Ngọc vạch mặt liền đỏ bừng. Lại còn giả bộ khuyên nhủ, Ngọc Yên các y phục giá cao. Lâm Tỷ Tỷ đã không còn ở hầu phủ, e là về sau nên nghĩ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đây có lòng, chi bằng mua tặng Tỷ Tỷ 2 bộ, coi như chút tâm ý, không cần ngươi giả lòng tốt. Trần Ngọc tức giận mắng. Tô Tiểu Thư, ngươi cũng phải biết xấu hổ. Tiểu Thư nhà ta vừa rời phủ, ngươi liền mượn danh tương lai hầu phủ thiếu phu nhân mà khoe khoang, không sợ một ngày bị tát ngược vào mặt sao? Ngươi đẹp thì có đẹp, nhưng cái ngươi nghĩ còn đẹp hơn cái ngươi có đấy. Tô Giao bị nói thẳng mặt, tức tối lặng im. Trần Ngọc thu bạc đặt cọc, hậm hực bỏ đi. Lại nói, chuyện này chẳng giấu được, chẳng bao lâu Lâm Uyển cũng biết. Nàng nghe xong chỉ cười nhạt, một thân y phục thì đã làm sao? Hầu phủ tất cả, vốn đều là của ta. Cách chương.